Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 832, chương 832, yêu vật. Lại nói Thiệu Dương hướng một bên Diệp Tôn nói một tiếng: "Chúng ta đi thôi." Nói qua, hắn coi như trước khoan thai đi theo Đại Vũ cất bước đi vào. Phía sau Lạc Đình, Đường Du không khỏi đều là bội phục. Nhìn xem Thiệu Dương Minh chủ cái này khí độ, tại Đại Vũ trước mặt cũng một bức cao nhân tư thái. Rất nhanh, Đại Vũ liền dẫn Thiệu Dương bọn hắn tiến vào trong chướng. Phân chủ khách ngồi xuống, Đại Vũ khách khí mời nói: "Chư vị lần này đường xa mà đến, nhưng có cái gì dạy ta?" Thiệu Dương khẽ vuốt cằm: "Đại Vũ, lần này sông lớn dung chuyển, hồng thủy không ngớt, là thiên tai, nhưng cũng là yêu loạn. Trừ thiên địa biến cố bên ngoài, còn có đủ loại yêu thú vì loạn tứ phương, khiến cho dân chúng lầm than. Ta cũng là một lần tình cờ bấm ngón tay tính toán, biết được việc này, cho nên mới đi tới. Hy vọng có thể trợ Đại Vũ ngươi một chút sức lực, cùng nhau thanh trừ này hoạn, khôi phục trời đất sáng sủa thế này." Đại Vũ nghe được nổi lòng tôn kính, chưa phát giác rời tiệc, hướng Thiệu Dương bọn họ nói tạ: "Đa tạ chư vị cao thượng." Thiệu Dương né tránh, hướng Đại Vũ đáp lễ: "Chúng ta cũng là ngưỡng mộ Đại Vũ uy vọng, so với ngươi, chúng ta thực tế không dám nhận." Song phương lẫn nhau một phen thổi phồng, Đại Vũ lại là một cái làm việc giảng cứu hiệu suất. Nếu không cũng sẽ không ba qua gia môn mà không vào. Cho nên hắn lúc này đã đứng dậy: "Chúng ta cái này nhanh chóng tiến đến a." Thiệu Dương tự nhiên không có dị nghị: "Được." Đại Vũ hướng Thiệu Dương sau lưng nhìn một chút, hắn nhìn không thấu Thiệu Dương tu vi, nhưng lại có thể ra Lạc Đình, Đường Du bọn hắn vẫn dừng lại tại giác tỉnh cảnh. Cho nên Đại Vũ chần chừ một lúc, thử dò xét nói: "Hai vị này tu vi thoáng kém, không bằng liền lưu tại nơi đây như thế nào?" Thiệu Dương cười nói: "Chúng ta xuất từ một môn phái, lần này dẫn bọn hắn tới cũng là vì để cho bọn hắn đều có thể mở mang tầm mắt." "Tốt a." Đại Vũ liền cũng không nói thêm lời, lúc này khởi hành. Rất hiển nhiên, Đại Vũ đã sớm làm rất nhiều công việc, điều tra đến mấy chỗ lũ lụt nghiêm trọng nhất chỗ, hắn sớm liền có điều hoài nghi. Lần này Thiệu Dương bọn họ chạy tới chính là xác minh lúc trước hắn suy đoán. Cho nên rất nhanh, một đoàn người đã đi tới trong một vùng núi. Lạc Đình, Đường Du không khỏi đều là thần sắc khẽ động. Bọn hắn liên tục hướng về Thiệu Dương nhìn lại. Bọn hắn đã cảm giác được nơi đây linh khí biến hóa lớn không tầm thường. Quả nhiên rất có thể cất giấu tiền sử kỷ nguyên bên trong sinh mệnh. Thiệu Dương lại là khẽ gật đầu, không có nhiều lời: "Đại Vũ, Đại Vũ." Mà không qua bao lâu, liền có chư tộc liên tục tiến lên đón. Đại Vũ xem bọn hắn một chút, giả ý cả giận nói: "Ta trị thủy chi lệnh đã truyền đến nhiều ngày, vì sao đến nay không có cái gì tiến triển?" Chư tộc lập tức đều là mặt lộ vẻ khó xử, lúng ta lúng túng không cách nào ứng đối. Đại Vũ Dương cả giận nói: "Ta phụng thuấn đế chi mệnh đến đây trị thủy, các ngươi hẳn là dám bất tuân ta hiệu lệnh a. Đã như vậy, vậy ta đi mời thuấn đế đến đây định đoạt." Chư tộc lập tức đều là kinh hãi. Thuấn đế uy vọng thêm tại tứ hải, cửu châu một đế, bọn hắn sao dám ngỗ nghịch. Cho nên chư tộc đều là liên tục quấy rầy. Đại Vũ thừa cơ hỏi lại bọn hắn đến tột cùng. Chư tộc lẫn nhau nhìn sang, rơi vào đường cùng, đành phải nói với Đại Vũ lời nói thật: "Đại Vũ, không phải chúng ta kéo dài, thực tế là có một yêu vật hung tàn phi thường, giấu tại thâm sơn ở giữa, không thịnh hành gió làm sóng, trị thủy một chuyện, thực khó tiến hành." Đại Vũ trách cứ đám người: "Đã có khó xử, sao không sớm hướng ta bẩm báo?" Chư tộc lại tất cả đều bất đắc dĩ: "Đại Vũ, vật này hung tàn, chúng ta nếu là không nói, còn có thể tự vệ. Lúc này nói ra dễ dàng, ngày sau bị hung vật kia trả thù, chúng ta chư tộc thế ở nơi này, như thế nào cho phải? Đại Vũ đối với tâm tư của mọi người đã hiểu rõ 7-8 phần. Biết rõ chư tộc đều là được chăng hay chớ chi ý. Nhưng hắn muốn quản lý thiên hạ lũ lụt, trọng chỉnh sơn hà, hung vật này lại là không thể không trừ. Bất quá, nghĩ đến có cao nhân ở bên, cho nên Đại Vũ cũng chuyển mắt hướng Thiệu Dương nhìn xem. Lộ ra mấy phần trưng cầu ý tứ, Thiệu Dương lại biết Đại Vũ đã sớm quyết định chủ ý, lúc này cũng bất quá là hỏi mình một câu thôi. Bất quá, cái này cũng chính hợp hắn ý. Bọn hắn này đến, không phải liền là vì tru sát những thứ này hung vật sao? Cho nên, Thiệu Dương cười nói, chúng ta này đến, chính là vì những thứ này hung vật. Các người yên tâm, chúng ta lần này đi qua, tất nhiên tay đến yêu trừ. Chư tộc tự nhiên không chịu tin, cái này Thiệu Dương mặc dù xem ra khí độ phi phàm, so Đại Vũ cũng không thấy chút nào kém, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là nhân thân, lại há có thể cùng những hung vật kia so sánh. Một người trong đó không khỏi cười nhạo một tiếng. Vị đại nhân này, ngươi nhưng chớ có chủ quan mới là, vật này đã tại cái này Lương Châu một vùng nấn ná nhiều năm. Thời gian trước chúng ta cũng từng nghĩ cách diệt trừ qua nó. Nhưng từ các phương mời đến nhiều vị cường giả, người người đều có không tầm thường thần thông, lại tất cả đều gãy tại hung vật kia trong tay. Nghe bọn hắn nói như vậy, Đại Vũ cũng không khỏi nhíu mày. Hắn biết, mặc dù chư tộc trước đó cố ý giấu giếm, không muốn tiết lộ cho chính bọn họ trêu chọc tai họa, nhưng lúc này như là đã nói lên, nhưng cũng tuyệt sẽ không kể một ít tin tức giả. Cho nên, Đại Vũ cũng không khỏi trầm ngâm dưới, nhìn xem Thiệu Dương bọn họ nói. Như thế nói đến, chúng ta xác thực hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Phải một kích chí mạng, nếu không, dù là có thể thắng, nhưng hao tổn quá nhiều nhân thủ tự nhiên cũng không có lời. Nhưng từ Thiệu Dương trở xuống, người người đều là trấn định tự nhiên, toàn vẹn lơ đễnh, nói đùa, trước mắt bọn hắn đây chính là mí mắt quá nhỏ bé. Thiệu Dương hiện tại thế nhưng là thông u cảnh tu vi. Còn nghĩ từ Thiệu Dương trong tay đào tẩu, nghĩ quá nhiều, Thiệu Dương cười nói, không sao, chỉ một mình ta là đủ. Chư tộc không khỏi đều là lộ ra vẻ không tin, thần sắc có chút không nhanh. Thiếu niên này khinh cuồng, mình nộp mạng cũng liền thôi, nhưng chớ có chọc giận hung vật kia, cho bọn hắn chư tộc mang đến tai họa. Chỉ có Đại Vũ tin phục Thiệu Dương, thấy hắn như thế có nắm chắc, liền cũng quả quyết nói, tốt, chúng ta cái này xuất phát, sớm một ngày bình định hung vật kia, cũng liền có thể sớm một ngày giải quyết nơi đây lũ lụt, cứu vạn dân tại trong nước lửa. Cái này chư tộc vì bản thân chi tư, vậy mà giấu giếm nhiều ngày như vậy không chịu bẩm báo. Nếu không phải mình chuyển ra Thuấn Đế cưỡng chế bọn hắn, chỉ sợ bọn họ còn nghĩ giấu giếm. Nói thực ra, Đại Vũ mặc dù khoan hậu, nhưng cũng giận bọn hắn. Chư tộc nhưng đều là kinh hãi, nói liên tục, Đại Vũ, còn mời bàn bạc kỹ hơn. Đại Vũ phất tay áo mà lên. Thời gian cấp bách, nơi đó có nhiều thời gian như vậy trì hoãn. Xảy ra vấn đề gì? Một mình ta gánh chịu là được. Ngoặc kép, lại nói Thiệu Dương mọi người tại cái kia chư tộc dẫn đầu dưới. Xuyên qua trùng điệp sơn mạch, tìm ra một chỗ uyên trong cốc. Nếu không phải có bọn hắn dẫn đường, muốn từ cái này mênh mông trong quần sơn, tìm tới hung vật này tung tích, coi là thật cũng không phải chuyện dễ. Cho nên, Lạc Đình, Đường Du bọn hắn không khỏi đều là khẽ gật đầu. Đối với Thiệu Dương nói tới muốn nhờ cái này nhất thời quang bên trong mảnh vỡ lực lượng, cũng có càng sâu một tầng thể ngộ. Ngay ở phía trước chỗ này trong sơn cốc, chư tộc dẫn đường người liên tục nói qua. Thiệu Dương yên lặng cười một tiếng, tự nhiên biết hắn ý nghĩ, Thiệu Dương từ cũng sẽ không chấp nhặt với hắn, khoát tay chặn lại, ngươi lui ra đi, chúng ta tự đi là được. Đúng đúng, người kia đại hỉ, liên tục ứng một tiếng liền xoay người rút đi. Đại Vũ thần sắc không vui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.